Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810: Ứng chiến. Dưới trướng hắn người thật như vậy nói. Cửu Thiên Tiên vực bên trong, Cửu Thiên Tiên Vương sắc mặt tái xanh. Tại bên cạnh hắn, phía trước xuất hiện tại Chân Minh Tiên vực, Cửu Thiên Tiên vực sứ giả vẻ mặt phẫn nộ. Thiên chân vạn sắc, nếu là thuộc hạ sửa lại một chữ, liền gọi thuộc hạ hình thần câu diệt. Người sứ giả kia nhấc tay phát thệ nói. Trên thực tế, hắn xác thực không có khoa trương một phân một hào. Chẳng qua là đem Chân Minh Tiên vực cái kia phách lối huyền tiên nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại. Một lần, có thể không có cách nào. Huyền tiên kia nói chuyện quá mức cuồng vọng. Đến mức nghe tới giống như là hắn thêm mắm thêm muối. Ta đã biết, hừ, khiêu chiến ta, thật sự cho rằng nắm trong tay một vực liền đứng ở thế bất bại sao? Cửu Thiên Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng nói xong câu đó hắn liền yên tĩnh trở lại, tựa hồ là tại nghĩ đối sách. Sau một hồi lâu, hắn đưa ra tay, một chuôi toàn thân đỏ thẫm kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Đây là hắn bất ngờ chỗ đến đại đạo chí bảo, tên là Đế Huyết, chính là tiên đế huyết dịch đổ xây luyện chế ra đến tuyệt thế tiên kiếm. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp mất đi phía sau, hắn nguyên cớ không có biểu hiện quá vội vàng, chính là bởi vì hắn còn có kiếm này tại tay. Hơn nữa so với Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, cái này Đế Huyết thích hợp hắn hơn. Gặp Cửu Thiên Tiên Vương lấy ra món này giữ nhà pháp bảo, bốn phía chúng tiên quân trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ kích động. Xem ra, Tiên Vương là muốn ra tay. Đế Huyết tại tay, thần tú Tiên Vương kia dù có Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp lại có thể thế nào? Chung quy không thể nào là chính mình Tiên Vương đối thủ. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới là Cửu Thiên Tiên Vương lúc này lại nói. Chỉ có Đế Huyết sợ là còn chưa đủ. Nói xong, một đạo quang mang chợt lóe lên, Cửu Thiên Tiên Vương biến mất tại chỗ vô tung. Nửa ngày sau, Cửu Thiên Tiên Vương đi tới khoảng cách Cửu Thiên Tiên vực không xa Thanh Vân Tiên vực. Thanh Vân Tiên vực, Thanh Vân Tiên Vương cùng hắn có nhiều cùng liên hệ, song phương vẫn tính có chút giao tình. Thanh Vân Tiên Vương gặp Cửu Thiên Tiên Vương tới, cũng không cảm thấy bất ngờ. Phất phất tay phía sau, một bầu rượu ngon xuất hiện tại trong tay hắn. Cửu Thiên Tiên Vương, thủ hạ ta cũng đi Chân Minh Tiên vực kia. Hắn trở về nói cho ta biết một chút chứng kiến hết thảy phía sau, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Cửu Thiên Tiên Vương khẽ hừ một tiếng nói. Hừ, bị một cái hạ giới chi tiên khiêu khích đến tận đây, là ngươi có thể chịu sao? Thanh Vân Tiên Vương không vội không chậm, lấy ra hai cái chén rượu, đem chén rượu đổ đầy, sau đó đem trong đó một ly đưa đến Cửu Thiên Tiên Vương trước mặt. Thần Tú Tiên Vương kia tuy là đối chúng ta những cái này bàng quan cũng không tính khách khí, nhưng hắn lại nói như thế tuyệt, chúng ta cũng không tiện quá mức khinh thường hắn. Nguyên cớ tại hắn cùng các ngươi Cửu Thiên Tiên vực ân oán kết thúc phía trước, vô luận là chúng ta Thanh Vân Tiên vực, vẫn là cái khác tiên vực, đều chỉ sẽ bàng quan. Cửu Thiên Tiên Vương tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn đối Thanh Vân Tiên Vương lời nói cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu là không có Cửu Thiên Tiên vực làm thăm dò thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ chính xác có, vậy cái khác tiên vực tự nhiên vui để Cửu Thiên Tiên vực đi dò thám Thần Tú Tiên Vương kia đấy. Nếu là Thần Tú Tiên Vương kia thật là có bản lĩnh, chúng tiên vương sẽ đối với nó lau mắt mà nhìn. Nếu là chỉ là phô trương thanh thế, vậy sau này Chân Minh Tiên vực chỉ sợ phải gặp đến rất nhiều tiên vực càng thêm hung mãnh phản công. Hắn mặc dù là tiểu bối, nhưng sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực. Ta đến Thanh Vân Tiên vực mục đích có lẽ ngươi cũng đoán được. Cho ta cái trả lời a. Cửu Thiên Tiên Vương dứt lời, liền để ly rượu xuống. hắn đến Thanh Vân Tiên Vực mục đích rất đơn giản, chính là mượn bảo. Thanh Vân Tiên Vực có kiện chí bảo, tên là Thanh Vân Tiên Kính, chính là cực kỳ hiếm thấy đặc thù loại hình phòng ngự đại đạo chí bảo. Có thể phản xạ tuyệt đại bộ phận công kích, nếu là có bảo vật này tại tay, lại thêm đế huyết, hắn mới dám nói đối mặt thần tú tiên vương kia thời gian có thể không có sơ hở nào. Thanh Vân Tiên Vương cười cười đưa ra tay, rất nhanh một mặt mông lung tấm kính liền xuất hiện tại trong tay hắn. Đại đạo chí bảo không phải nói mượn liền mượn, người ta tất nhiên có giao tình, nhưng Thanh Vân Tiên Vương lời còn chưa nói hết, Cửu Thiên Tiên Vương liền cắt ngang hắn. Ta biết, ngươi nhìn cái này là vật gì? Nói xong, hắn đem một gốc dây leo thả tới Thanh Vân Tiên Vương trước mặt. Thanh Vân Tiên Vương nhìn thấy cái kia dây leo nhất thời mừng rỡ. Song phương rất nhanh liền đạt thành giao dịch, mượn trở về Thanh Vân Tiên Kính. Cửu Thiên Tiên Vương trong lòng thoáng cái liền có thuần chất lực lượng. Thanh Vân Tiên Kính phối đế huyết, lại thêm hắn gần 3.000 vạn năm tiên vương tu vi. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, tiên đế phía dưới, hiếm có địch thủ, coi như phi hoàng tiên vương trong bóng tối giúp thần tú tiên vương kia, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nguyên cớ mới vừa trở lại Cửu Thiên Tiên Vực, hắn liền truyền lệnh xuống, biểu thị tiếp lấy thần tú tiên vương khiêu chiến. Tiền đặt cược chính là Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Về phần địa điểm chiến đấu, vì nổi bật tiền bối phong phạm, hắn để thần tú tiên vương chọn lựa. Nhưng mà, chờ mệnh lệnh truyền xuống phía sau, hắn liền mơ hồ có chút hối hận, bởi vì hắn nghĩ tới Bắc Thần Tiên Vương cùng Linh Uy Tiên Vương quyết đấu. Kết quả Linh Uy Tiên Vực bị đánh lén sự tình, từ an toàn suy nghĩ, hắn lại đi ra ngoài một chuyến, tạm thời mời hai vị tiên vương tiến vào chiếm giữ Cửu Thiên Tiên Vực. Đến tận đây, hắn mới xem như triệt để yên tâm. Một bên khác, Chân Minh Tiên Vực bên trong, Trần Trầm lúc này đã biết được Cửu Thiên Tiên Vương ứng chiến tin tức, đồng thời còn từ hắn tới chọn địa điểm chiến đấu. Thanh Liên Tiên Vương còn chưa tới sao? Trần Trầm nhẹ giọng hỏi. Không có. Trong bóng tối truyền đến Cửu U Minh Vương âm thanh, Chân Minh Tiên Vực kia chỉ có thể từ ngươi giúp ta thủ một giữ. Phi Hoàng Tiên Vương tọa trấn Phi Hoàng Tiên Vực, lúc này lại là Thiên Phượng Tiên Vương niết bàn thời kỳ. Ta là ngượng ngùng để nàng sẽ giúp ta. Trần Trầm bất đắc dĩ nói, hắn muốn đi cùng Cửu Thiên Tiên Vương quyết đấu. Tất nhiên cũng trước tiên cần phải đem Chân Minh Tiên Vực sắp xếp xong xuôi. Cuối cùng Linh Uy Tiên Vực vết xe đổ còn tại đó. Nhưng để Cửu U Minh Vương trấn thủ Chân Minh Tiên Vực, hắn thẹn trong lòng. Cuối cùng Cửu U Minh Vương cùng Cửu Thiên Tiên Vương có đại thù. Nếu nói giờ đây toàn bộ tiên giới, ai hy vọng nhất tận mắt thấy Cửu Thiên Tiên Vương thua thiệt, cái kia tất nhiên là Cửu U Minh Vương. Hắc ám bên trong, Cửu U Minh Vương cười to hai tiếng, theo sau vậy mà phân ra một chút hồn phách bám vào tại Trần Trầm trên như ý thần biến giáp. Yên tâm đi, có cái này một chút thần hồn, lại thêm hình chiếu kính, coi như ta ở tại cái này Chân Minh Vực, cũng có thể tận mắt chứng kiến ngươi đánh bại Cửu Thiên Tiên Vương. Bất quá, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ta sư đệ kia đối nhân xử thế cực kỳ cẩn thận. Coi như biết rõ ngươi mới vừa bước vào tiên vương, hắn chỉ sợ cũng phải làm ra rất nhiều hậu chiêu. Lúc trước nếu không là như thế, hắn cũng thầm không tính được tới ta. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Cửu U Minh Vương nói xong, ngữ khí biến đến cực kỳ nghiêm túc. Nếu không, người trước cùng ta chiến một tràng, thử xem thực lực của ta. Trần Trầm hỏi ngược lại, Cửu U Minh Vương nghe vậy nháy mắt không lên tiếng. Sau một lúc lâu mới nói, chúng ta vẫn là nói một chút chiến trường vị trí vấn đề a. Ta muốn cùng hắn chân chính công bằng, tỉ thí một trận, ngươi nói thiết lập ở nơi nào thích hợp? Trần trầm hỏi. Cửu U Minh Vương trầm mặc chốc lát, theo sau một cái bóng mờ xuất hiện tại hư không bên trong. Đó là một chương tiên cầu. Tiên mưu toan bên trên mỗi một chỗ màu trắng khối lập phương đều đại biểu lấy một chỗ tiên vực. Chỉ có một nơi là màu xám, ở tại bên trong lộ ra đến đặc biệt bất ngờ. Liền đi nơi này đi. Đại hoang vực, cái này vực chính là vô chủ chi vực. Bản nguyên mất hết, là tiên giới phế vực. Đem chiến trường thiết lập tại nơi này, không còn gì tốt hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN